chữ bằng máu đột nhiên lăn bắt đầu chuyển động. Chúc mừng dùng, quỷ trường học, mộng cảnh, dọa khóc Lưu Tuấn Long. Thu hồi được 300ml kinh hãi nước. Chúc mừng dùng, minh hôn, mộng cảnh, dọa nước tiểu Triệu có tài. Thu hoạch được 500ml kinh hãi nước. Chúc mừng dùng, giếng sâu, mộng cảnh, dọa ngất vệ uy mèo. Thu hoạch được 1200ml kinh hãi nước. Nhấp nhô chữ bằng máu, nhường Tô Phù sững sờ, dọa ngất. Đây là so với dọa nước tiểu còn muốn ra sức mới cấp độ. Rốt cục xuất hiện từ đại sư còn muốn ưu tú người. Giếng sâu mộng cảnh, Tô Phù không có thượng truyền đến bảng xếp hạng. Chỉ vừa xuất hiện giếng sâu mộng cảnh địa phương, liền là hắn trải nghiệm cửa hàng. Cho nên nói là hắn trải nghiệm cửa hàng khách tới rồi. Tô Phù tranh thủ thời gian rời khỏi hắc tạp mộng cảnh, đem người dọa ngất. Tô Phù vẫn còn có chút khẩn trương, sợ xảy ra ngoài ý muốn, cho nên nhanh đi ra ngoài nhìn một chút. Đương nhiên, cũng là vì mắt thấy liếc mắt vị này siêu việt từ viễn khách hàng lớn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.